Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, có tiền thì phải làm thế nào đây? Sở Phong hiện tại khó có thể ức chế trong lòng mình kích động. Tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới có thể trị hết Hàn Thiến Thiến đồ vật. Muốn là trị không hết Hàn Thiến Thiến. Sở Phong còn thật không biết muốn làm sao cho Hàn Thúc Thúc bàn giao. Trị liệu ta đồ vật xuất hiện. Hàn Thiến Thiến trên mặt cũng có chút vui mừng. Đồng thời cũng có một vệt đắng chát ẩn sâu tại trong con mắt. Muốn là nàng thánh thể tác dụng phụ bị chữa cho tốt. Không biết về sau Sở Phong vẫn sẽ hay không giống như bây giờ chiếu cố chính mình. Bồi tiếp chính mình, không sai. Chúng ta lập tức đi qua. Sở Phong gật gật đầu. Trong mắt đều là vui mừng. Trị liệu Hàn Thiến Thiến đã cấp bách. Căn cứ Nguyệt Toa cung cấp cho mình địa chỉ. Sở Phong rất nhanh liền lái xe. Đi vào cái to lớn lòng đất giao dịch tràng. Giao dịch tràng là một tòa đại sảnh. Tuy nhiên đã đến tối. Nhưng là trong đại sảnh đèn lớn toàn bộ mở ra về sau. Vẫn như cũ giống như ban ngày, Sở Phong thầm nghĩ lấy viên kia có thể trị hết Hàn Thiến Thiến Hỏa Thánh Châu. Trong lòng 10 phần vui sướng, nhưng là, hai người bọn họ còn không có vào tràng, liền bị một người ngăn lại đường đi. Đây là một cái 25-26 tuổi thanh niên, mặc lấy một thân đường trang, nhìn qua có chút tiêu sái, phía sau hắn còn theo mấy cái bảo tiêu. Trong thân thể kinh khí lưu chuyển, rất hiển nhiên đều là cổ võ giả. Chó ngoan không cản đường. Sở Phong tùy ý mở miệng, đối với những người này hành động có một ít chán ghét. Tiểu tử, ngươi dám làm nhục ta? Người thanh niên kia đầu tiên là sắc mặt tái xanh, chợt nghĩ đến Hàn Thiến Thiến còn ở bên cạnh, không muốn thất thố, cho nên chỉ có thể kiềm chế xuống tới. Mỹ lệ tiểu thư, ban đầu thấy phương mặt, ta đã không cách nào tự kềm chế, không biết có thể hay không đến dự, cùng ta cùng một chỗ tham gia cuộc bán đấu giá này. Hắn cười hắc hắc, trong mắt lóe ra tà quang. Hắn tên là Lý Thiên Hạo, đến từ kinh đô thứ tam đại gia tộc Lý gia, am hiểu nhất sự tình cũng là phao loại này quyến rũ mê người muội tử. Rất nhiều người trước nữ thần đều đã từng tại hắn dưới thân thở dốc. Hắn tin tưởng chỉ cần mình hiển lộ ra một góc của băng sơn, liền có thể đem Hàn Thiến Thiến lấy xuống. Chó ngoan không cản đường. Không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến cũng đến một câu như vậy. Lý Thiên Hạo sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt, cả giận nói, ngươi là bởi vì bên cạnh tên mặt trắng nhỏ này cho nên mới cự tuyệt ta đúng hay không? Các ngươi 5 cái, lên cho ta, giết chết tên tiểu tạp chủng này. Đúng, thiếu gia, 5 võ giả toàn bộ nghe lệnh, đi lên phía trước, muốn đem Sở Phong mang đi ra bên ngoài giải quyết. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đột nhiên cảm giác mình mặt tê dần. Phía trên đã nổi lên mấy đạo đỏ bừng chỉ ấn. Bọn họ cũng đồng thời bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường. Bộ dáng không gì sánh được thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Hạo trong lòng run lên. Ta đã nói, chó ngoan không cản đường. Có ác khuyển lộng quyền, đương nhiên muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, thì liền Hàn Thiến Thiến đều bị hắn mấy câu nói chọc cười. Nhìn lấy Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến tiến vào hội trường bóng người, Lý Thiên Hạo thân thể hung hăng run rẩy một phen, trong mắt đều là căm hận. Mẹ, dám chọc lão tử, hôm nay các ngươi đừng nghĩ lấy thật tốt tham gia cuộc bán đấu giá này. Hôm nay cái này một buổi đấu giá thiết lập ở lòng đất. Sở dĩ như vậy là bởi vì cái này một buổi đấu giá hội đấu giá một số võ giả mới có thể sử dụng đến đồ vật. Sở Phong hai người vào chỗ. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu, đi ra từng loại thần kỳ đồ vật, để rất nhiều phú hào đều có chút mở rộng tầm mắt. Lý Thiên Hạo cũng đối rất nhiều thứ cảm thấy hứng thú. mua xuống không ít đồ vật. Chỉ bất quá những vật này không có một kiện có thể vào được Sở Phong pháp nhãn. Sở Phong hôm nay tới chỗ này chỉ vì một kiện sự tình. Cái kia chính là Sở Phong muốn mua Hỏa Thánh Châu vì Hàn Thiến Thiến chữa bệnh. Đến đón lấy cái này đồ vật, ta muốn tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Đây là một kiện mấy trăm năm khó gặp chân phẩm, là một đầu hỏa hệ hung thú nội hạch, tên là Hỏa Thánh Châu. Mọi người mời xem, chủ trì buổi đấu giá lão giả đứng trên đài, thao thao bất tuyệt, sau cùng cuối cùng là đem trên khay mặt mảnh vải đen đó lấy xuống. Sở Phong khoan thai nhắm mắt lại, vào lúc này đột nhiên mở ra. Hỏa Thánh Châu vừa ra, toàn bộ buổi đấu giá hội trường nhiệt độ đều lên thăng mấy phần. Bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa thuộc tính linh khí, có thể cho hỏa hệ võ giả tiêu hóa tu hành, làm ít công to. Lão giả nói đơn giản ra Hỏa Thánh Châu công hiệu, toàn trường đã sôi trào lên. Viên này Hỏa Thánh Châu, giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 triệu. Bắt đầu đấu giá, cái này giá cả, để rất nhiều phú hào đều chùn bước. Hỏa Thánh Châu là võ giả mới có thể sử dụng đến đồ vật. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ là gà mờ, bất quá, tại chỗ võ giả cũng không ít. 130 triệu, chỉ thêm 30 triệu còn muốn mua này chân phẩm. 250 triệu, ta ra 300 triệu, ngoặc kép. Hỏa Thánh Châu giá trị không thể đo lường. Rất nhanh, như thế một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu đã tăng tới 800 triệu giá trên trời. Đến cái này giá cả về sau, rất nhiều võ giả thanh âm đều yếu bớt đi xuống. Dù sao 800 triệu đối với một cái gia tộc tới nói đều không phải là số lượng nhỏ. 1 tỷ, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên. Tất cả mọi người nhịn không được hướng về đằng sau nhìn qua. Đây là một thanh niên, ngồi cao tại sau cùng, lại vênh vang đắc ý. Kinh đô Lý gia thiếu gia, ta thiên, hắn đều muốn viên này Hỏa Thánh Châu. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn thu tay lại đi. Có người nhận ra Lý Thiên Hạo thân phận, vội vàng thu tay lại. Đối với loại hiệu quả này, Lý Thiên Hạo hết sức hài lòng. 1,5 tỷ, giữa sân lại một lần nữa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung tại khác một người trên thân. Đây là một thiếu niên, bên cạnh còn ngồi đấy một cái tựa như thiên tiên một dạng nữ tử. Cho người ta cảm giác như là một đôi kim đồng ngọc nữ. Là ngươi, Lý Thiên Hạo nhìn đến Sở Phong, bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn vốn là đối cái khỏa hạt châu này cảm thấy hứng thú. Hiện tại Sở Phong cũng nhìn lên viên này Hỏa Thánh Châu. Hắn thì càng không thể buông tha cái khỏa hạt châu này. 2 tỷ, hắn vui tươi hớn hở địa cười một tiếng. Hàn Thiến Thiến mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Coi như thân là võ giả, 2 tỷ đều là một cái con số trên trời. Lại tăng giá lời nói, mua lại thì không đáng. Sở Phong, muốn không chúng ta không mua đi. Nàng ở bên cạnh yếu ớt địa đề nghị. Không có khả năng, vì ngươi, chút tiền ấy tính là gì? Sở Phong lạnh hừ một tiếng, giơ tay lên lại một lần nữa tăng giá. 4 tỷ, toàn trường kinh hãi bảo. Một hạt châu vậy mà bán 4 tỷ giá trên trời. Người khác liền xem như muốn tăng giá đều hữu tâm vô lực. 4 tỷ. Ngươi xác thực rất có tiền, nhưng là cái khỏa hạt châu này vẫn là ta. Lý Thiên Hạo bỗng nhiên cười gian rộ lên, chợt liền nghe đến người chủ trì to âm thanh vang lên. 2 tỷ, 2 tỷ, còn có người tăng giá sao? 2 tỷ một lần, 2 tỷ hai lần, 2 tỷ ba lần, thành giao, giải quyết dứt khoát, để Sở Phong hơi sững sờ. Hắn kêu giá vị vậy mà hết hiệu lực. Thằng con hoang, ngươi không nghĩ tới a, liền xem như ngươi có tiền lại có thể thế nào? Ta thế nhưng là kinh đô Lý gia thiếu gia, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lý Thiên Hạo cười như điên. Sở Phong quay đầu, nhìn lấy Lý Thiên Hạo ánh mắt, hiện ra từng tia lạnh ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.